Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 84, hỗn độn tộc hủy diệt. Trừ phi thiên đạo một lần nữa phân liệt bản nguyên thai nghén một cái mới trời xanh. Nếu không trời xanh đem triệt để từ phương thế giới này xóa đi. Trời xanh cứ như vậy bị chém giết rồi. Vô số thái cổ đại thần đều rất khiếp sợ. Cái kia thế nhưng là trời xanh. Thiên đạo bên dưới đệ nhất thiên, cực kỳ khó khăn giết chết tồn tại, dù cho Độc Cô Bại Thiên, mà chủ đám người, cũng không thể triệt để như vậy chém giết trời xanh. Nhìn xem trời xanh bị Nam Cung Chấn Thần ma thân chém giết, Độc Cô Bại Thiên mấy người cũng là nhao nhao ghé mắt. Nam Cung Chấn lai lịch, quá mức thần bí, bọn hắn không phải là không có thôi diễn qua, lại không có thể thôi diễn đến bất kỳ tin tức. Trời xanh bị chấn sát, cái này khiến rất nhiều người rung động. Phải biết, lúc trước thần tổ chém giết U Minh Thiên, Sở Tương Ngọc, mà chủ đám người chém giết Hoàng Thiên, đều là cực kỳ chật vật. Bây giờ Nam Cung Chấn Thần ma thân lại là như thế đơn giản chém giết thiên đạo dưới đường đệ nhất Thiên, điều này khiến mọi người rất khó tưởng tượng Nam Cung Chấn Thần ma thân thời khắc này thực lực. Thấy trời xanh thật bị triệt để chém giết, liền linh thức lạc ấn đều không thể đào thoát. Hỗn độn vương cùng bốn tôn hoang thần, trời xanh đã chết, kế tiếp chính là ngươi. Độc Cô Bại Thiên tay cầm thần khí Độc Cô, hướng hỗn độn vương đánh tới. Lúc này bọn hắn chiếm thượng phong, không giết hỗn độn vương chờ đến khi nào? Chu hỗn độn vương, thần chiến cũng lớn hống. Thấy Nam Cung Chấn Thần ma thân chém trời xanh, hắn cũng máu nóng sôi trào, ngồi không yên. Oanh, thần chiến trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng đến, sát khí của hắn giống như hóa thành vật chất, thiên địa lúc này đều đang run rẩy. Một mảnh thế giới xuất hiện, đem hỗn độn vương bao phủ đi vào. Cái gì? Lại một tòa hoàn chỉnh thế giới? Lão nhân coi mộ nắm chặt gãy mất sợi râu, rất là kinh ngạc. Độc Cô Bại Thiên, mà chủ mấy người cũng rất là kinh dị. Khó trách thần chiến có thể mạnh như thế. Thần chiến lấy hắn thế giới đem hỗn độn vương bao phủ đi vào. Độc Cô Bại Thiên cũng theo vào thần chiến trong thế giới. Cùng thần chiến cùng một chỗ đại chiến hỗn độn vương. Ma chủ thiên hạ, ma chủ bộc phát ra đỉnh cao nhất tu vi, đem hỗn độn tộc một tôn nghịch thiên cấp cường giả chém giết. Quay người giết vào thần chiến thế giới bên trong, vây giết hỗn độn vương. Nam Cung Chấn Thần ma thân ở chém giết trời xanh về sau, lại hướng cùng quỷ chủ, thần tổ đại chiến cái kia hỗn độn tộc ngày đó cấp cường giả đánh tới. Hắn cũng không có tham dự vào vây giết hỗn độn vương. Bọn hắn ba liền giao cho ta đi. Nam Cung Chấn Thần ma thân nói. Tốt, chúng ta đi giết hỗn độn vương. Ba người này liền giao cho ngươi. Quỷ chủ cùng thần tổ cũng không có kéo dài, trực tiếp quay người giết vào thần chiến thế giới bên trong đi. Nam Cung Chấn Thần ma thân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem cái kia ba tôn hỗn độn tộc cường giả rồi vào đến trong cơ thể hắn bản nguyên thế giới. Bên trong, cái này ba tôn hỗn độn tộc nghịch thiên giai cường giả rất nhanh liền bị Nam Cung Chấn Thần ma thân cường thế đánh giết. Ba tôn nghịch thiên cấp hỗn độn tộc cường giả sinh mệnh tinh túy lực lượng bị hắn thế giới thôn phệ, càng thêm cường đại kiên cố. Sau đó Nam Cung Chấn Thần ma thân đem mục tiêu nhắm ngay hỗn độn di dân. Thần quang quét qua, vô số hỗn độn di dân bị nuốt vào hắn nội thế giới ở trong. Cho dù là U La Vương, Đa Mục Vương chờ vương hầu, cũng không thể trốn qua Nam Cung Chấn Thần ma thân chém giết. Hết thảy đều bị hắn thu vào nội thế giới đánh chết thôn vệ. Một màn này, thấy vô số thái cổ chư thần mí mắt thẳng. Ai ra, nếu là Long Đại gia cũng có thể uy phong như vậy đem tốt rồi. Rồng Vô lại đầy mắt ao ước. Cá Trạch, hiện tại là ban ngày, đừng nằm mơ. Ngựa Trắng một móng dẫm chết một cái hỗn độn di dân khinh bỉ nói. Nhược Trí Ngựa, hiện tại Long Đại gia cũng là thiên giai, đừng quá phách lối. Rồng Vô lại trừng to mắt dựng râu. Ngươi liền rồng thần côn cũng không sánh nổi, còn nghĩ sánh vai ta chủ nhân. Làm Cá Trạch nếu có thể nhận rõ chính mình. Ngựa Trắng rất là khinh thường, hoàn toàn không sợ Rồng Vô lại. Quang Minh Đại Thần Côn ở trên. Các ngươi là đang gọi ta sao? Thần Linh Long chém giết một cái thiên giai hỗn độn tộc cường giả. Đi tới một rồng một ngựa bên người. Một rồng một ngựa nháy mắt ngậm miệng. Bọn hắn rất bị đả kích. Lúc đầu tiểu đậu đinh hiện tại so với bọn hắn đều mạnh. Rất không còn mặt mũi. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Thái cổ chư thần một phương ở nhân vương dẫn đầu xuống vọt mạnh dồn sức đánh. Nam Cung Trấn càng là như ma thần. Không ngừng thu hoạch hỗn độn tộc di dân sinh mệnh. Thần chiến nội thế giới bên trong. Đại chiến đến gay cấn. Hỗn độn vương bị các cường giả vây công. Cũng nhanh duy trì không được. Thất trọng địa ngục trở về. Hỗn độn vương giống to. Hắc ám đại lục tại kịch liệt lay động. Giống như thiên băng địa liệt. Nguyên nhân gian giới 18 tầng địa ngục chỗ ở. Bộc phát ra ngập trời khí tức hung sát. Có thất trọng địa ngục từ hắc ám đại lục dưới mặt đất phóng lên tận trời. Bộc phát vô thượng sát khí. Hướng thần chiến nội thế giới vọt tới. Cái này 7 tầng địa ngục. Đây là 7 vị nghịch thiên cấp cao thủ nội thiên địa luyện hóa mà thành. Là hỗn độn vương bày ra chuẩn bị ở sau. Thất trọng địa ngục, ta luyện hóa các ngươi tất cả mọi người. Hỗn độn vương tại thời khắc này. Vậy mà phát ra vô tận sát khí. Hỗn độn thần quang toàn bộ thu lại. Ngay tại hỗn độn vương đắc ý thời khắc. Nam Cung Trấn thần ma thân bàn tay lớn nhô ra. Nháy mắt đem cái kia 7 tầng địa ngục trong tay. Thu vào nội thế giới. 7 tôn nghịch thiên cấp cường giả nội thế giới luyện hóa thất trọng địa ngục. Thành Nam Cung Trấn thần ma thân trong cơ thể bản nguyên thế giới chất dinh dưỡng. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Nhường hỗn độn vương trợn mắt ngoác mồm. Trở tay không kịp. Hống. Chấm ngoặc kép. Ta làm Lý Lạnh. Hỗn độn vương giận dữ gào thét. Một hồi đất trời rung chuyển kịch liệt chém giết. Không gian trong phút chốc nhanh chóng chôn vùi. Lúc này hắn phẫn nộ tới cực điểm. Trấn ma thạch bị vỡ nát. Nuôi vô số năm thập phương tuyệt vực bị thần nam chỗ đoạt. Hiện tại nuôi vô số năm 7 tầng địa ngục cũng bị Nam Cung Trấn cướp. Quả thực để hắn nổi trận lôi đình. Ha ha ha, hỗn độn vương, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu? Đều xuất ra đi, bằng không qua hôm nay. Ngươi liền không có cơ hội. Quỷ chủ cười to, hống, chấm ngoặc kép, hỗn độn vương gầm thét. Hôm nay trời xanh vẫn lạc ở đây. Liền linh thức lạc ấn đều không thể về thiên đạo. Hỗn độn tộc 4 tôn vẫn lạc. Hôm nay hỗn độn tộc cũng sẽ bị bên ngoài diệt. Hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Bái tướng đài. Chấn sát. Ma chủ tóc trắng trắng hơn tuyết. Thúc giục bái tướng đài hướng hỗn độn vương đánh tới. Hôm nay hỗn độn nên bị diệt. Thần tổ ma khí ngút trời. Chấn động 9 tầng trời. Tiên cổ thông thông. Vạn cổ dai không. Thần chiến ở thế giới lực lượng gia trì phía dưới. Đánh ra cái này 2 đạo chí cường pháp tác. Đánh vào hỗn độn vương trên thân. Nghịch loạn 8 thức. Độc cô bại thiên cầm độc cô đánh ra mạnh nhất thần thông. Hủy diệt. Quỷ chủ cũng xuống tử thủ. Cái thế thần thông nện ở hỗn độn vương trên thân. Đối mặt 5 tôn nghịch thiên cường giả vây công. Hỗn độn vương cũng khó có thể đào thoát bị chém giết vận mệnh. Hỗn độn vương bị 5 người liên thủ chảm diệt. Biến thành bàng bạc tinh khí. Bị thần chiến bản nguyên thế giới thôn phệ. Theo hỗn độn vương chết đi. Trên 9 tầng trời có một nguồn sức mạnh hủy diệt đang thức tỉnh. Dù cho nghịch thiên giai cường giả. Đều cảm thấy tim đập nhanh. Kia là ngủ say thiên đạo cảm ứng được trời xanh. Hỗn độn vương đám người vẫn lạc. Tỉnh lại điều tra nhân gian. Kia là thiên đạo muốn thức tỉnh sao? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía cửu trọng thiên phía trên. Hừ. Thần còn không cách nào hoàn toàn tỉnh lại. Sợ hắn làm gì? Ma chủ quát lạnh, nháy mắt, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Bọn hắn vốn sẽ phải đồ thiên. Cho nên cái kia thiên đạo, căn bản không thể để cho bọn hắn e ngại. Cái kia cỗ tỉnh lại lực lượng, chỉ là lạnh lùng quăng tới ánh mắt. Liền lại rất nhanh lâm vào yên lặng. Hôm nay triệt để diệt tuyệt hỗn độn tộc. Độc cô bại thiên hô to. Giết. Hống. Thần chiến, thần nam, nhân vương, độc cô bại thiên, ma chủ đám người, cũng bắt đầu diệt sát hỗn độn di dân. Ở mênh mông trong biển hỗn độn xuất lĩnh số lớn thái cổ thần cùng hồng hoang cường giả. trực tiếp càn quét hỗn độn nhất tộc còn lại lực lượng. Từ nay một ngày lên, thiên đạo sức mạnh thủ hộ bị bọn hắn triệt để chém tới một nhánh. Hỗn độn đại lục cùng hỗn độn cổ địa triệt để bị đánh vỡ nát, quy về vô tận hỗn độn hư vô. Vỡ nát hỗn độn, lại mở ra đất trời. Nam Cung Chấn Thần ma thân hét lớn: "Ma chủ, quỷ chủ, thần nam, thời không đại thần, Độc Cô Bại Thiên, thần tổ, nhân vương, thần chiến đám người đứng chung một chỗ, tất cả đều triển khai chính mình tuyệt học mạnh nhất, bắt đầu vỡ nát hỗn độn." Cùng lúc đó, chung quanh đông đảo thái cổ thần cùng với thiên giai cường giả toàn bộ gia nhập vào, tập hợp trước mắt hắc ám đại lục hết thảy cường giả lực lượng, bắt đầu một lần nữa khai thiên tích địa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.